Chương 3208 Thiên Đức Chân Thần. Nói xong lời cuối cùng, Trường Sinh Tiêu Thị nhìn Lý Thất Dạ, lâu sau hắn thở dài nói nhẹ, tạm biệt, vĩnh biệt. Nói xong câu đó, bóng Trường Sinh Tiêu Thị từ từ biến mất, không chừa bất kỳ dấu vết, tất nhiên hắn chưa từng xuất hiện ở thế giới này. Vù, viên nham thạch nhìn như viên gạch này lật ra từng tờ một, như thể nó không phải nham thạch, nằm quyển sách cổ. Sau đó bùng một tiếng, chỉ thấy trang sách tuồn trào vô số phù văn. Nhiều phù văn cổ xưa như vậy người ta không nhìn rõ nữa, huống chi là nhìn thấu ảo diệu. Chỉ nghe leng keng, những phù văn này đan với nhau dệt thành từng sợi pháp tắc nhỏ xíu. Mỗi sợi pháp tắc lập lóe ánh sáng thâm thúy, dường như mỗi một pháp tắc là chứa đựng dấu vết năm tháng vô hạn, ghi chép quá nhiều bí mật mà người ngoài không thể nhòm ngó. Nhìn những pháp tắc xuất hiện, Lý Thất Dạ không khỏi thở dài. Hắn giơ tay hút những pháp tắc này. Những pháp tắc này giống như là dòng nước ấm lặng lẽ chảy xuôi. Cuối cùng, dưới sự bảo vệ của Thái Sơ Nguyên Mệnh, Lý Thất Dạ luyện hóa những pháp tắc. Từng dãy pháp tắc hòa tan vào biển ý thức của hắn. Bùng một tiếng, trong não của Lý Thất Dạ chừa ra một góc một phần ký ức bị điểm sáng. Đây là ký ức của Trường Sinh Tiêu Thị ở Tiên Ma Động. Phần ký ức này mênh mông như biển, không thua kém lão đầu dưới vách núi Khô Thạch Viện. Phần ký ức mênh mông này như biển, được tựa như một quyển sách cổ, chứa đựng nhiều thứ, ghi chép vô số dấu vết. Cũng như Trường Sinh Tiêu Thị nói, đây là di sản hắn để lại. Thế nhưng nó không phải là không đáng giá như Trường Sinh Tiêu Thị nói, thực tế nó cực kỳ quý giá. Phần ký ức này có thể coi là bảo vật vô giá. Hồi trước khi còn ở Tiên Ma Động, Lý Thất Dạ biết rất nhiều thứ bí mật từ Trường Sinh Tiêu Thị. Chúng nó đều là những thứ mà người ngoài không hề biết. Bây giờ có được phần ký ức này, bí mật đó trở nên đầy đủ hơn, rất nhiều kẽ hở được lấp đầy, nhất là chuyện ở Tam Tiên Giới càng rõ ràng. Dù sao năm đó Trường Sinh Tiêu Thị cũng từng tới Tam Tiên Giới, từng lưu lại đạo thống nơi đây. Mấy ngày sau đó, Lý Thất Dạ không có rời khỏi cửa. Hắn là đang tiêu hóa ký ức Trường Sinh Tiêu Thị để lại, trong đó có rất nhiều bí mật, đương nhiên người ngoài xem không hiểu, chỉ có nhân vật như Lý Thất Dạ mới hiểu ảo diệu ẩn giấu đằng sau bí mật. Dù sao Lý Thất Dạ không chỉ sống vô số năm, quan trọng hơn, trên thế gian này ai hiểu Trường Sinh Tiêu Thị hơn hắn chứ? Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng ở mép giường, quan sát thân thể nhập định, toàn thân như pho tượng không hề nhúc nhích, dường như lúc này hắn đang vượt qua tiên cổ. Cũng chẳng biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ thình lình mở mắt, dường như bị thứ gì đó kinh động, lập tức đứng dậy rời cửa. Công tử, nhìn Lý Thất Dạ thình lình ra ngoài, Chu Tư Tính vui vẻ vội gọi. Mấy hôm nay, Lý Thất Dạ không bước khỏi cửa, Chu Tư Tính lo lắng hắn có chuyện không hay. Giờ thấy Lý Thất Dạ bình an vô sự, tim căng thẳng của nàng cũng được thả lỏng. Lý Thất Dạ không nhiều lời, trực tiếp dặn dò Dương Thăng Bình, chuẩn bị xe, xuất cung. Dương Thăng Bình không dám nhiều lời, chuẩn bị xe ngay lập tức. Hắn không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, nhưng không dám hỏi nhiều, tranh thủ kiếm xe ngựa trong thời gian ngắn nhất, tự mình đánh xe đưa Lý Thất Dạ đi. Lý Thất Dạ không nhiều lời kêu Dương Thăng Bình rời Hoàng Cung. Dương Thăng Bình nghe theo chỉ dẫn, một đường lao nhanh, cuối cùng là dừng ở ngọn núi phía tây Hoàng Đình. Đây là ngọn núi xanh ươm tươi tốt, trên ngọn núi này mọc nhiều cổ thụ, nhưng không biết lý do gì mà cây cối sinh trưởng ở ngọn núi này lại khác nơi khác. Cây cối ở đây là mang hầu nhạt màu, đã vậy nguyên ngọn núi là toạt nhìn giống như là phủ một lớp sơn đỏ, nhất là khi có gió thổi tới, lá cây khắp núi không ngừng đung đưa, từ xa nhìn lại giống như là từng tầng sóng máu tầng tầng đua nhau trỗi dậy. Sau khi Lý Thất Dạ xuống xe thì quan sát ngọn núi dường như có thể xuyên thấu cả ngọn núi. Dương Thăng Bình nhìn ngọn núi vừa bất ngờ lại vừa giật mình thì thào, không ngờ lại là chỗ này. Chu Tư Tính nhìn ngọn núi có cảm giác khó tả bằng lời, nói nhẹ, ngọn núi này thật kỳ lạ, hình như có ai đó đang gào thét. Người đâu ra mà gào thét? Dương Thăng Bình lắc đầu cười, chắc người là nghe thấy tiếng lá cây đấy. Lá cây ở ngọn núi này hơi khác biệt, khi gió đung đưa giống như biển máu, vì vậy chắc là người nghe nhầm tiếng lá cây tạo ra tiếng gào thét. Chắc là vậy. Nghe Dương Thăng Bình nói, Chu Tư Tính nghiêng đầu suy nghĩ. Khọc, Lý Thất Dạ lúc này nhìn chằm chằm ngọn núi lên tiếng. Là nàng nghe thấy âm thanh người không nghe thấy, không phải do Chu Tư Tính mạnh hơn người, mà nàng xuất thân Mặc Chú tộc, nàng có thiên vũ mà người không có. Thường thường vì vậy mặc chú tộc mới bị người ta coi là điểm xấu. Thực tế nàng nói đúng. Thật có tiếng gào thét. Ngài Lý Thất Xà nói vậy, Dương Tăng Bình không khỏi giật mình. Không chỉ giật mình vì tiếng gào thét, còn là giật mình vì thiên phú của mặc chú tộc. Dương Tăng Bình biết mặc chú tộc thường bị người ta coi là điểm xấu, bởi vì đồn rằng mặc chú tộc xuất hiện ở nơi đâu, ở đó có điểm xấu mới bị người ta coi là điểm xấu. Giờ nghe Lý Thất Xà nói dường như lại là câu chuyện khác. Chủ Tử Tĩnh giật mình không biết mình có thiên phú như vậy. Dù sao mặc chú tộc rất ít người, hơn nữa phân tán khắp tàm tiền giới, cho nên nàng còn tưởng là chỉ là ảo giác của mình, không ngờ Lý Thất Xà lại bảo nó là thiên phú. Khi Chu Tư Tính cùng Dương Thăng Bình giật mình, Lý Thất Xà đã leo lên núi. Hắn đi từng bước, Chu Tư Tính cùng Dương Thăng Bình cũng đuổi theo. Khi leo tới sườn núi, Lý Thất Xà dừng bước trước một tấm bia đá cực lớn. Trên bia đá không có văn tự, hơn nữa tòa bia đá này được dựng rất lâu rồi. Hắn nhìn kỹ bia đá, mắt dường như có thể thấu tất cả. Ngay dưới lòng đất này, tiếng gào thét dường như truyền từ đây. Khi Lý Thất Xà quan sát nơi này, Chu Tư Tĩnh nói khẽ. Chỗ này đúng là có một truyền thuyết. Chu Tư Tĩnh nói vậy khiến Dương Tăng Bình giật mí mắt thấy sợ hãi nói. Truyền thuyết là thật. Nơi này là gì? Thấy dáng vẻ Dương Tăng Bình, Chu Tư Tĩnh tò mò. Dương Tăng Bình cười khổ nói. Ngọn núi này tên là Khí Cốt Sơn. Trong núi này mai táng một lão tổ tông vô cùng lợi hại của Cuồng Đỉnh đạo thống chúng ta. Chương 3209. Lão tổ tông. Nghe như vậy, Chu Tư Tĩnh càng tò mò nhìn bia đá nói. Sư tổ, chẳng phải lão tổ tông Cuồng Đỉnh đạo thống chúng ta sau khi chết sẽ chôn cất ổ tổ miếu hay cổ tử sao? Vì sao mai táng ở đây? Đây là mộ bia của hắn hả? Chuyện này, vị Chu Tư Tĩnh hỏi Dương Thăng Bình không biết trả lời thế nào. Thực tế chuyện này liên quan đến một đoạn chuyện cũ không thể nói của Cuồng Đỉnh đạo thống. Người biết chuyện này không nhiều và cũng không muốn kể, bởi hắn là tội nhân của Cuồng Đỉnh đạo thống, không có tư cách chôn ở tổ miếu hay cổ tử. Khi mà Dương Thăng Bình không biết nên trả lời thế nào, Lý Thất Xà thở ơ. Vì Lý Thất Xà nói thẳng, Dương Thăng Bình cũng lúng túng cười khan không biết nói gì. Chu Tư Tĩnh càng tò mò, dù sao trước giờ nàng luôn ở cái nơi nhỏ xíu Đại Kiếm Môn, không biết nhiều về Cuồng Đỉnh đạo thống, nên nàng nhìn Dương Thăng Bình muốn biết thật giả. Dương Thăng Bình thở nhẹ biết Lý Thất Xà muốn bồi dưỡng Chu Tư Tĩnh, vì vậy nàng nên biết thêm về Cuồng Đỉnh đạo thống, như vậy sau này nàng mới có chỗ đứng ở Cuồng Đỉnh đạo thống. Đúng công tử không sai, Dương Thăng Bình đành nói. Khi mà Cốt Sơn mai táng một lão tổ rất mạnh ở Cuồng Đỉnh đạo thống chúng ta, Thiên Đức Chân Thần. Thiên Đức Chân Thần từng là một lão tổ tông, có thiền phú nhất Cuồng Đỉnh đạo thống. Hắn từng sáng chế một môn công pháp cực kỳ nghịch thiên, nhưng công pháp này bị niêm phong, đệ tử đời sau không được tu luyện. Người phải nhớ kỹ. Nói tới đây, Dương Thăng Bình dặn dò Chu Tư Tĩnh. Tại sao chứ? Nghe vậy, Chu Tư Tĩnh càng tò mò. Chuyện này nhất thời Dương Thăng Bình á khẩu không trả lời được. Dù sao làm hậu bối, hắn không có tiện đánh giá tổ tiên Cuồng Đỉnh đạo thống. Dù sao Thiên Đức Chân Thần cũng từng lập chiến công hiển hách, bởi vì hắn rơi vào ma đạo. Khi Dương Thăng Bình chọn từ để nói, Lý Thất Xà đã cất tiếng. Đúng giống công tử nói. Vì vậy cuồng ma huyết vệ bị coi là cấm thuật, không ai được tu luyện. Một khi phát hiện tu luyện, nhẹ là trục xuất, nặng là phế bỏ đạo hạnh. Dương Thăng Bình thở dài nhắc nhở Chu Tư Tĩnh. Giống Dương Thăng Bình nói, Thiên Đức Chân Thần từng là một trong những thiên tài lợi hại nhất Cuồng Đỉnh đạo thống. Từ Cuồng Bạo Kinh, hắn diễn hóa ra một môn tâm pháp cực kỳ nghịch thiên là Cuồng Ma Huyết Vệ. Cuồng Bạo Kinh vốn do Cuồng Huyết Chân Đế sáng chế, hắn là chân đế của Cuồng Đỉnh đạo thống, đi đến cực hạn trên con đường cuồng đạo. Nhưng mà Thiên Đức Chân Thần càng cực hạn hơn trên con đường cuồng bạo, thủ đoạn cực đoan hơn, vì vậy sáng tạo ra Cuồng Ma Vệ Huyết. Sao công pháp này được coi là cấm thuật? Đây là lần đầu Chu Tư Tĩnh nghe tới công pháp Cuồng Ma Vệ Huyết. Bởi môn công pháp này, uống máu kẻ địch giúp mình phát điên, uống càng nhiều càng điên, thực lực tăng mạnh. Khi đó, có không ít người ở Cuồng Đỉnh đạo thống tù luyện nó, bởi vì môn công pháp này quá tàn nhẫn, bị nhiều đạo thống cừu thị. Sau này chúng ta không thể không đóng cửa đạo thống, cũng là thiêu hủy môn công pháp này luôn. Dương Tăng Bình thở dài, đây là một đoạn chuyện cũ không ai muốn kể, cũng là một câu chuyện làm lòng người thở than. Ngày trước Quang Đình đạo thống là Tiên thống, sau này sa sút mới lưu thành Vạn thống. Thiên Đức chân thần là thiên tài lợi hại nhất Quang Đình đạo thống, nên một lòng muốn Quang Đình đạo thống quật khởi, vì vậy mới sáng chế ra Cuồng Ma huyết vệ. Mới tu luyện môn công pháp này, sức mạnh Thiên Đức chân thần tăng chóng mặt không ai địch nổi. Sau đó rất nhiều đệ tử Quang Đình đạo thống tu luyện công pháp này của Thiên Đức chân thần. Sau đó Thiên Đức chân thần cùng chúng đệ tử đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi, không ai địch lại, đánh bại không biết bao cường địch. Nhưng mà Cuồng Ma vệ huyết luốt trưởng máu tươi kẻ địch quá sức tàn nhẫn, bị nhiều đạo thống coi là tà đạo bàng môn. Từ sau đó Thiên Đức chân thần không ai địch lại, tàn sát môn phái thế gia, làm bọn họ bị người kêu giết. Cuồng Đình đạo thống cũng bị gọi là ma giáo, vì như vậy thanh danh Cuồng Đình đạo thống bị hao tổn. Lại thêm nhiều đạo thống ở Vạn thống giới liên hợp tấn công Cuồng Đình đạo thống, nhiều đạo thống tuyên bố muốn diệt ma giáo như Cuồng Đình đạo thống. Cuồng Đình đạo thống sao mà chịu nổi nhiều đạo thống như vậy vây công? Nếu bùng nổ chiến tranh toàn diện thì Cuồng Đình đạo thống là bị diệt bất cứ lúc nào. Trước tình hình đó, thần thủ hộ đạo nguyên đời trước chính là Tu La Chiến Thiên Đức thần ra tay giết chết Thiên Đức chân thần. Năm đó, sau khi Cuồng Đình đạo thống giết chết Thiên Đức chân thần, cũng giết chết không ít đệ tử tu luyện Cuồng Ma huyết vệ nhằm thanh lý môn hộ. Dù sao khi đó Cuồng Đình đạo thống phải tự vệ, nếu không sớm muộn cũng bị diệt môn. Cuồng Đình đạo thống trên dưới đồng lòng, cuối cùng giữ được Cuồng Đình đạo thống, hóa giải một hồi nguy cơ. Từ đó về sau, công pháp Cuồng Ma huyết vệ bị đốt. Đồng thời Cuồng Đình đạo thống đặt thiết lệnh bất kỳ đệ tử nào của Cuồng Đình đạo thống cũng không được luyện, bằng không nạp phạt nặng. Kể từ đó, Cuồng Ma huyết vệ trở thành cấm thuật của Cuồng Đình đạo thống, không có bất kỳ đệ tử nào dám nhắc tới công pháp này, càng không dám luyện. Cũng bởi vì trận sóng gió này mà Cuồng Đình đạo thống chìm ngập trong nguy cơ, cả đạo thống liên hợp lại làm cho Cuồng Đình đạo thống suýt chút nữa bị diệt. Khi đó nhiều đạo thống đã tấn công tới bên ngoài Hoàng Đình. Cuồng Đình đạo thống mất vô số tâm huyết mới hóa giải được nguy cơ. Từ đó về sau, đóng cửa sơn môn, không chỉ không cho phép đệ tử ra ngoài, mà đồng thời cắt đứt liên hệ với đạo thống Vạn thống giới. Cuồng Đình đạo thống làm vậy, thứ nhất là đề phòng có đệ tử luyện Cuồng Ma huyết vệ lén ra ngoài làm chuyện rằng bậy hại tu sĩ phàm nhân đạo thống khác. Nếu như có chuyện như thế thì ảnh hưởng rất lớn đến danh dự Cuồng Đình đạo thống. Thứ hai, trải qua trận bão táp này, những đạo thống khác ở Vạn thống giới hết sức bất mãn Cuồng Đình đạo thống, không ít đạo thống có ý định chia cắt Cuồng Đình đạo thống. Vì vậy mượn cơ hội đóng cửa sơn môn, đoạn tuyệt qua lại với đạo thống các. Đây là một kiểu phòng thủ tránh bị đạo thống các của Vạn thống giới tấn công. Cuồng Đình đạo thống cũng mượn cơ hội đóng cửa sơn môn, giúp hậu thế nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ ngày phục hưng. Rất nhiều người ở Cuồng Đình đạo thống cũng không muốn nhắc đến chuyện này, nhất là chuyện của Thiên Đức chân thần. Vì vậy hôm nay khi kể chuyện Dương Thăng, mình không khỏi là thở dài, cảm thấy mất mát. Chương 3210, Cuồng Ma huyết vệ. Thiên Đức chân thần bị chém nơi này. Sau khi nghe Dương Thăng Bình kể xong, Chu Tư Tính hỏi khẽ. Đúng vậy, Dương Thăng Bình nói. Lúc này hắn chợt nhớ đến một chuyện nói tiếp. Đồn rằng năm xưa khi Thiên Đức chân thần bị lão tổ tông Chiến Thiên chém tại nơi này, cực kỳ không cam lòng, không ngừng gào thét, từng tuyên bố một ngày nào đó hắn là đội mổ sống lại. Nói tới đây hắn không khỏi quan sát Chu Tư Tính. Mới đầu nghe Chu Tư Tĩnh nói nơi đây có người gào thét, hắn không tin tưởng, cho rằng Chu Tư Tĩnh nghe sai. Giờ cẩn thận nghĩ lại, có lẽ là tiếng gào thét không cam lòng trước khi chết của Thiên Đức chân thần. Nghĩ như vậy, Dương Thăng Bình không khỏi đổi sắc. Trước đây hắn không hiểu Mặc Chú tộc có gì khác với chủng tộc khác. Giờ nhìn kỹ, Mặc Chú tộc quả thật có thiên phú chủng tộc khác không có. Chả trách Lý Thất Xà này giữ Chu Tư Tĩnh bên cạnh. Giờ nhớ lại, vì là tổ tiên nên Lý Thất Dạ nhìn xa hơn đám ván bối họ, có nhiều thứ mà ván bối họ không sánh kịp. Nghĩ vậy, Dương Thăng Bình không khỏi thở phào, đi theo Lý Thất Dạ là lựa chọn sáng suốt nhất của đại kiếm môn họ. Nơi này bị người ta động tay động chân. Khi Dương Thăng Bình suy nghĩ loạn xạ, Lý Thất Dạ thở ơ nói. Động tay động chân, nghe Lý Thất Dạ nói, Dương Thăng Bình giật mình nói. Chuyện này không thể nào, ngày thường rất ít đệ tử tới đây, thậm chí đạo thống còn không cho phép bất cứ ai bái tới bái tế, nếu phát hiện ra phạt rất nặng. Năm đó, Thiên Đức chân thần đúng là chiến công hiển hách, chi mạch của họ có ảnh hưởng hết sức quan trọng trong Cuồng Đình đạo thống. Tuy sau này tiên đức chân thần thân tử đạo tiêu, nhưng hậu nhân vẫn ghi nhớ từng có một vị tổ tiên như vậy. Cũng bởi vì vậy, Cuồng Đình Đạo Thống ra lệnh cấm không cho bất cứ ai tới bái tế thiên đức chân thần. Bởi vì Cuồng Đình Đạo Thống cũng sợ chuyện năm xưa lặp lại, sợ ma đạo tuy đã chết nhưng lại đội mồ sống lại, để cho Cuồng Đình Đạo Thống rơi vào ma đạo lần nữa. Có người tu luyện cuồng ma huyết vệ, Lý Thất Dạ nói một cách bình thản. Không thể nào. Nghe vậy, Dương Thăng Bình không khỏi ngơ ngác, mắt mày trắng nhách, chân buồn nhùn. Năm đó, làn sóng cuồng ma huyết vệ bao phủ Cuồng Đình Đạo Thống, biết bao cường giả, biết bao lão tổ sa vào điên cuồng. Thử nghĩ mà xem, khi người tu luyện 10 năm nhưng công lực tiến triển lại không bằng uống no một bữa máu, bất kỳ tu sĩ nào, cường giả nào là cảm thấy bị đả kích rất mạnh. Nếu như có một lối tắt 7 ngày trước mặt ngươi, giúp ngươi đi tới thành công với tốc độ nhanh nhất, trả giá thấp nhất, ngươi đi không? Sợ rằng nhiều người là chọn lối tắt này. Dù sao không có nhiều người giữ được đạo tâm. Chuyện này không thể nào. Dương Thăng Bình không sao tin nổi, bởi vì những năm gần đây Cuồng Đình Đạo Thống quản chuyện này rất nghiêm, hủy diệt tất cả mọi thứ liên quan đến cuồng ma huyết vệ. Bất kỳ thứ gì liên quan tới cuồng ma huyết vệ đều bị niêm phong, tuyệt không cho phép ai tu luyện cuồng ma huyết vệ. Dưới áp lực mạnh như vậy, bất kỳ đệ tử nào cũng không dám chạm vào điểm mấu chốt này. Nếu Lý Thất Dạ nói đúng, thật có người luyện cuồng ma huyết vệ, như vậy chuyện này là kinh khủng đến giường nào. Không chừng giống năm đó cuồng triều lại bao phủ Cuồng Đình Đạo Thống, khi đó Cuồng Đình Đạo Thống là chìm ngập trong nguy cơ. Quyền hoành của Cuồng Đình Đạo Thống nguy rồi, Lý Thất Dạ thu ánh mắt thở ơ nói. Ngày Lý Thất Dạ chắc chắn như vậy, Dương Tàng Bình không khỏi lạnh gáy. Nếu Cuồng Đình Đạo Thống thật có người lén lút luyện cuồng ma huyết vệ, như vậy cuồng triều năm đó chắc chắn sẽ bao phủ Cuồng Đình Đạo Thống. Nếu thực ngày đó, như vậy bọn họ chắc chắn đoạt quyền, nhất định đoạt lại quyền khống chế Cuồng Đình Đạo Thống. Nếu như vậy, Vương Phủ đang nắm giữ quyền hành của Cuồng Đình Đạo Thống chắc chắn bị ảnh hưởng. Người chịu ảnh hưởng đầu tiên là Vương Hàm, bởi nàng đại biểu cho quyền hành của Cuồng Đình Đạo Thống, phù ấn vẫn nằm trong tay nàng. Vì vậy, khi mà Dương Thăng Bình chính thức cảm nhận sóng ngầm cuồn cuộn, nguy cơ ẩn nấp dưới Cuồng Đình Đạo Thống thì còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Uống máu người thật có thể tăng tu vị hả? Chu Tư Tĩnh không nghĩ được nhiều như Dương Thăng Bình, khó hiểu uống máu người luyện công, vừa nghĩ thôi đã thấy lạnh gáy. Sao không thể? Lý Thất Dạ cười. Chúng ta bắt hung thú ác điểu luyện thuốc cao, dùng tiên dược linh chi luyện bảo đan, nguyên lý giống nhau cả. Trong cơ thể chúng ta là ẩn những thiên địa tinh hoa, như hung thú ác điểu, nhất là máu tu sĩ càng quý giá, cũng giống thọ huyết, nó chứa đựng hạt giống sinh mệnh, chứa đựng nhiều sức mạnh sinh mệnh. Không qua chương, trừ khi mà người mạnh đến trình độ nhất định, máu người còn quý hơn mọi thứ. Đó cũng là giải thích tại sao đế huyết quý giá như vậy. Một giọt đế huyết chính là bảo vật vô giá, thế nhưng không ăn đồng loại là thiên địa pháp tắc. Nếu người ăn đồng loại nghĩa là rơi vào ma đạo, chuyện này vạn cổ xảy ra không ít lần, thậm chí luôn xảy ra. Nuốt thiên địa sinh mệnh quá khứ không thể tuyệt tích, hiện tại không thể tuyệt tích, tương lai cũng vậy. Nói tới đây, mắt Lý Thất Dạ thầm túy nhìn ra xa, nhưng mà Chu Tư Tĩnh không biết rằng uống máu tươi chỉ là mới nhập môn. Thời xa xôi, thậm chí có người luốt trưởng thiên địa, luốt trưởng hàng tỷ sinh linh, giống loan hồi hoàng tổ năm xưa vậy. Câu nói này tuyệt quá, quá sâu sắc, ăn thịt đồng loại là ma đạo. Lúc này có tiếng than thở vang, không biết từ lúc nào có một người đứng đằng đó, là một ông lão mặc áo tơ, có một thanh cổ kiếm, hai nhánh tóc mai bạc trắng, không nhìn ra tuổi tác. Theo suy đoán tuổi hắn rất lớn, nhưng tinh thần lại quắc thước, sức sống dồi dào. Thình lình lòi ra một ông lão, Dương Thăng Bình giật bò mình. Tốt xấu hắn cũng là chân hào, đạo hạnh không được coi là mạnh, nhưng mà dù gì cũng là một nhân vật. Thế nhưng người này cách gần hắn như vậy mà không phát hiện ra, nghĩ tới cũng không khỏi lạnh gáy. Không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Ông lão bước tới ôm quyền với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ bình thản nhìn hắn nói chậm. Lý Thất Dạ, có nói người cũng không biết. Ông lão cẩn thận nhớ lại chưa từng nghe đến cái tên này. Nhưng hắn nhìn Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh, hai người họ vừa nhìn đã biết xuất thân là Cuồng Đình Đạo Thống. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại khiến người ta không mò được lai lịch, thậm chí cảm giác không có khí tức trên người hắn. Dù vậy hắn là không dám bất cẩn, không dám ôm lòng coi thường Lý Thất Dạ. Chương 3211 Cuồng Thần Kiếm Đạo. Ông lão không nhìn Lý Thất Dạ nữa mà nhìn tấm bia đá, cuối cùng thở dài một tiếng nói. Xem ra vẫn có người không cam. Nói tới đây mắt giả nua trở nên sắc bén giống như một thanh thần kiếm có thể chém giết mọi thứ. Chốc lát sau, ông lão hướng đầu nhìn Lý Thất Dạ nói chậm. Đạo hữu, vì sao trèo lên Khí Cốt Sơn là vì phong cảnh ngọn núi sao? Ông lão ngờ vực Lý Thất Dạ hay nói đúng hơn là ôm lòng đề phòng hắn, tiềm thức coi Lý Thất Dạ là lai giả bất thiện. Lý Thất Dạ nhìn lão rồi thở ơ nói. Xem qua một chút mà thôi. Sơn là tên đẹp của cuồng linh đạo thống, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lý Thất Dạ nói vậy, ông lão híp mắt, nhúc nhích nói chậm. Đạo hữu nói có lý, chỉ bằng đạo hữu vào hàn xá của ta ngồi nghỉ một lát thì sao, cùng nhau thảo luận đại đạo. Ông lão khách khí, nói là thảo luận thực tế là muốn lãnh giáo thực lực Lý Thất Dạ, muốn làm rõ nội tình của hắn, bởi hắn không nhìn thấu được Lý Thất Dạ, muốn mượn cơ hội thăm dò sâu cạn. Thảo luận. Lý Thất Dạ nhìn sơ qua ông lão lạnh nhạt. Tuy cuồng thần đạo kiếm mà người tu luyện là một loại kiếm đạo không tồi, nhưng người tu luyện quá kém. Cuồng thần kiếm đạo. Nghe vậy Dương Thăng Bình ngơ ngác rít lên, bình tĩnh mới biết mình thất thố, lập tức che miệng. Lúc này Dương Thăng Bình giật mình nhìn ông lão. Tuy không biết lai lịch ông lão nhưng mà hắn biết cuồng thần kiếm đạo. Cuồng thần kiếm đạo là kiếm đạo do thủy tổ cuồng tổ sáng tạo, là một trong công pháp mạnh mẽ nhất của cuồng ninh đạo thống, cũng là kiếm đạo mạnh nhất. Cuồng ninh kiếm đạo nghe đồn là cực kỳ nghịch thiên, khắp cuồng ninh đạo thống không có nhiều người có tư cách luyện. Những có tư cách luyện đều là cấp bậc lão tổ, hơn nữa là lão tổ trong lão tổ. Dương Thăng Bình không có tư cách tiếp xúc, cũng không thể thấy tồn tại cấp bậc này. Khi Dương Thăng Bình không biết lai lịch ông lão, nhưng người này có thể luyện cuồng thần kiếm đạo chứng tỏ thân phận vô cùng cao thượng, tuyệt đối là nhân vật bậc lão tổ. Đồng thời nghe Lý Thất Dạ nói, Dương Thăng Bình không khỏi cười khổ. Lý Thất Dạ không khỏi phách lối, ngày một ngày hai. Trong cuồng đình đạo thống, bất kể ai nghe cuồng đình đạo thống đều giật mình. Cuồng đình kiếm đạo, cho dù không biết lai lịch đối phương cũng biết đối phương là lão tổ quyền cao chức trọng, sẽ ôm lòng cung kính. Nhưng Lý Thất Dạ thẳng thừng nói cuồng thần kiếm đạo của ông lão rất kém. Thế nhưng nhớ đến Lý Thất Dạ là tổ tiên phục sinh, thân phận này Dương Thăng Bình thấy thoải mái hơn. Nói vậy tôn giá cũng tinh thần cuồng, tinh thông cuồng thần kiếm đạo. Vì Lý Thất Dạ coi rẻ, ông lão biến sắc lùi một bước, mắt lạnh lẽo trầm giọng. Thì lão nhân không phải là người kinh thường người khác, cũng không phải tự nhận mình hơn mọi người, thế nhưng trên cuồng thần kiếm đạo tự nhận cuồng đình đạo thống không ai vượt qua hắn, trừ khi là sư tôn đã qua đời của hắn. Nhưng cuồng thần kiếm đạo hắn kiêu ngạo nhất, tự phụ nhất, tới miệng Lý Thất Dạ lại không đáng một xu. Hơn nữa, người đánh giá còn rất trẻ, bất luận như thế nào Lý Thất Dạ cũng không thể lớn tuổi hơn hắn. Nhưng một người trẻ tuổi đánh giá cuồng thần kiếm đạo của mình tự kiêu nhất còn kém, ông lão ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu. Không thể nói tinh thông, dù sao cũng không luyện, chỉ tiện tay sử dụng so với cuồng tổ kém 3 phần. Lý Thất Dạ bâng quơ. Câu nói này của Lý Thất Dạ khiến ông lão trào máu. Cuồng thần kiếm đạo của hắn tuy không tính là thiên hạ vô song, nhưng ở cuồng đạo thống cũng coi như không có đối thủ. Nhưng Lý Thất Dạ bâng quơ nói hắn tùy tiện, nhưng mà chỉ kém thủy tổ 3 phần. Hắn tu luyện cuồng thần kiếm đạo cả đời, nhưng không bằng một người trẻ tuổi tùy tiện sử dụng, đúng là tức trào họng. Ngay cả may là ông lão cũng là người có tu dưỡng, tính tình rộng lượng, không giận vì lời của Lý Thất Dạ, hết sờ mặt nghiêm túc nói chậm. Lão đây tu luyện bất lực, rất nhiều chỗ thiếu sót, mời tôn giá ra tay bàn luận một hai, chỉ điểm một hồi. Ra tay thì miễn, Lý Thất Dạ bình tản, chỉ sợ ta ra tay ngươi không đỡ được mấy chiêu, cuồng đình đạo thống lại mất một lão tổ như ngươi là tổn thất lớn. Lý Thất Dạ bình thản nói vậy làm ông lão muốn trào máu. Cuộc đời hắn gặp vô số người ngông cuồng, hạng người này hắn là hạng người ngông cuồng nào hắn là cũng từng gặp, nhưng đến trình độ như Lý Thất Dạ hắn chưa từng thấy. Thậm chí Lý Thất Dạ còn ngông cuồng nói hắn không đỡ nổi mấy chiêu, đúng là quá coi thường hắn. Hắn không tin cuồng đình đạo thống có người mạnh hơn hắn, nói chi là mấy chiêu đã đánh bại. Dương Thăng Bình chỉ có thể cúi đầu không dám nói nhiều. Hai vị lão tổ nói chuyện ván bối, nhưng hắn không có tư cách chen mồm. Người đừng có không phục. Khi ông lão tức giận, Lý Thất Dạ bình thản. Cuồng thần đạo kiếm đặt nặng cuồng nhưng không loạn, cuồng nhưng không giận, cuồng đúng đắn là trong cuồng có bá, bá giả làm vua. Đây mới là tinh túy của cuồng thần kiếm đạo. Kiếm đạo của người tùy cuồng bạo, nhưng khí tức cuồng bạo có dấu hiệu hỗn loạn. Cuồng thần kiếm đạo như vậy chỉ là da lông, cách tinh túy một đoạn đường dài. Lý Thất Dạ nói chậm rãi, nắm rõ như lòng bàn tay, quan trọng hơn mỗi câu mỗi chữ đều là chân ngọc. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, ông lão lùi sau một bước, mặt thay đổi không khỏi sợ hãi nhìn Lý Thất Dạ như thế mà. Bởi cuồng thần kiếm đạo không ai mạnh hơn hắn, ở cuồng đình đạo thống không ai hiểu tinh túy của cuồng thần kiếm đạo hơn hắn. Nhưng Lý Thất Dạ mở miệng là nhất trầm huyết kiếm, nó huyệt tuyệt chỗ thiếu hụt của cuồng thần kiếm đạo của hắn. Người có thể làm vậy nhất định phải lĩnh ngộ cuồng thần kiếm đạo rất sâu, thậm chí nắm giữ hoàn toàn. Thế nhưng ông lão tin chắc ở cuồng đình đạo thống không ai hiểu hơn ông lão, không ai luyện được triệt để như hắn, nhưng người trẻ tuổi này lại làm được. Lão nhìn Lý Thất Dạ như thế mà, hắn không biết người trẻ tuổi này từ đâu lòi ra, là thần thánh phương nào am hiểu cuồng thần kiếm đạo như vậy, nắm giữ như vậy triệt để, đúng là chuyện không thể tin. Vất vả lắm ông lão mới tỉnh, hít sâu cùng kính ôm quyền với Lý Thất Dạ. Không biết tôn giá là thần thánh phương nào, kính xin tôn giá chỉ dạy. Lý Thất Dạ nhìn ông lão một hồi bình thản, muốn biết ta là ai thì tới hoàng cung làm lễ. Chương 3212, huyết nhân sâm xuất thế. Lý Thất Dạ nói vậy làm ông lão ngạc nhiên, hắn dám chắc cửa hoàng cung cuồng đình đạo thống không ai dám nói với hắn như vậy. Coi như lão tổ tông ở cuồng đình đạo thống thấy hắn cũng cung kính nói truy bắt hắn làm lễ. Mà Lý Thất Dạ muốn hắn tới hoàng cung làm lễ, làm ông lão buồn bực, người trẻ tuổi này lai lịch thế nào mà tư phụ như vậy. Ngay khi ông lão buồn bực, phía nam cuồng đình đạo thống thình lình lóe một vệt huyết quang. Từ đó cách hoàng đình rất xa, đừng nói người thường ngay cả cường giả cũng không thể phát hiện. Nhưng khi về sáng lóe qua, Lý Thất Dạ lập tức xoay người mắt phát lạnh nhìn phía nam. Khi Lý Thất Dạ xoay người nhìn phía nam, ông lão cảm nhận được vội nhìn qua. Lúc này, ông lão biết người trẻ tuổi này chắc chắn mạnh hơn hắn. Bởi Lý Thất Dạ nhạy cảm hơn hắn, nhạy cảm hơn là được xây dựng bởi thực lực mạnh mẽ. Nhưng ông lão không còn hơi sức nghĩ chuyện này, mắt phát lạnh nhìn chằm chằm phía nam. Có chút thú vị. Lý Thất Dạ theo dõi phía nam cười nhạt nói chậm, còn ông lão mắt có sát cờ lạnh lùng hừ một tiếng lạnh giọng. Còn sâu trăm chân chết không bỏ tật. Xem ra có người vẫn chưa hết hy vọng. Nói tới đây ông lão hít sâu quyền với Lý Thất Dạ. Ngày sau nhất định vào hoàng cung bái kiến tôn giá, giờ có việc vặt quấn thân tạm thời cáo biệt. Giọng ông có phần cung kính. Sau khi nói xong ông lão lập tức rời đi, đi khá vội dường như là chuyện lớn sắp sửa xảy ra. Đương nhiên tiểu bối như Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh không có cảm nhận được biến hóa này. Đi thôi, đi phía nam. Sau khi ông lão rời khỏi lập tức, Lý Thất Dạ rời núi căn dặn Dương Thăng Bình. Dương Thăng Bình lập tức tuân lời đánh xe đưa Lý Thất Dạ hỏi, công tử chúng ta đi đâu? Khuyết Nha Sơn, Lý Thất Dạ nói chậm. Khuyết Nha Sơn, Dương Thăng Bình nghe vậy là giật mình nói, Khuyết Nha Sơn cách hoàng đình rất xa, chúng ta có nên thông báo nương nương một tiếng không? Không cần, Lý Thất Dạ khoát tay, sợ rằng lúc này nàng ta đang bận bịu sứt đầu mẻ chán, chờ đi có chuyện lớn sắp xảy ra. Ngài Lý Thất Dạ nói nhiều vậy, Dương Thăng Bình không dám nói nhiều, nhưng câu này lại làm Dương Thăng Bình thấp thỏm không yên. Tuy hắn không phải là người nhìn xa trông rộng, nhưng hắn lúc này là người được mùi báo táp sắp tới. Sắp sửa thay người cầm quyền rồi sao? Dương Thăng Bình thấp thỏm lẩm bẩm. Biến thiên sao? Sợ rằng không dễ vậy. Thôi đâu, Lý Thất Dạ nói chậm, sợ rằng đang kinh khủng hơn biến thiên. Lý Thất Dạ nói vậy làm Dương Thăng Bình biến sắc, lập tức thúc ngựa lao nhanh. Khi đoàn Lý Thất Dạ chạy tới Khuyết Nha Sơn, Khuyết Nha Sơn đã phát sinh một chuyện lớn. Khuyết Nha Sơn là một dãy núi lớn, ở đây núi non nhấp nhô, vô số ngọn núi chọc trời, vực sâu cự cốc đầy rẫy khắp nơi, là một ngọn núi vô cùng bao la. Khuyết Nha Sơn sản xuất rất nhiều linh dược đan thảo, được xem là vườn thuốc ở cuồng đình đạo thống. Bởi một ít linh dược đan thảo quý giá của cuồng đình đạo thống đều được sản xuất từ Khuyết Nha Sơn, hơn nữa còn là linh dược đan thảo hoang dại, không phải vườn thuốc cuồng đình đạo thống gieo trồng. Bởi vì vậy Khuyết Nha Sơn thường có hùng thú ác điểu xa vào, độc trùng quỷ vật cũng không ít, vì vậy tu sĩ xa vào Khuyết Nha Sơn cũng thường bỏ mạng vì chúng. Khuyết Nha Sơn sản xuất nhiều linh dược đan thảo, nhưng không biết vì sao cuồng đình đạo thống này không quan tâm, thậm chí còn phong sơn không ai vào ra, thậm chí nơi đây từng bị phong bế một quãng thời gian rất dài, không cho phép bất cứ ai tới, ngay cả đệ tử thuộc chi mạch chấp trưởng hoàng quyền cũng vậy. Không ai biết tại sao. Ngày hôm đó Khuyết Nha Sơn xuất hiện sương máu, cũng có người nói rằng đó là dáng tiên rủ xuống. Bên trong một cái cự cốc trong Khuyết Nha Sơn xuất hiện một vệt huyết quang, huyết quang vô cùng óng ánh, từng vệt huyết quang cứ như thủy tinh khúc xạ, xinh đẹp vô cùng. Khi mà huyết quang óng ánh xuất hiện, có người nhìn thấy một cái bóng nhỏ vút lên trời. Bóng nhỏ thoạt nhìn giống người tí hon, to bằng nắm đấm tay, trên người mọc rễ. Khi nó vừa vút lên trời trốn sâu vào huyết nha sơn ngay lập tức. Đó là gì? Huyết nha sơn thình lình xuất hiện cảnh lạ, thu hút không ít tu sĩ gần đó có người giật mình. Đó là huyết nhân sâm, mau đuổi! Có tu sĩ thế hệ trước mắt sắc bén, vừa nhìn bóng nhỏ lập tức hét lớn, người như rồng liệng, chớp mắt đã nhảy vào huyết nha sơn đuổi theo cái phương hướng bóng nhỏ xíu biến mất. Vì vậy, ngày hôm sau, tin tức huyết nha sơn xuất hiện huyết nhân sâm lan rộng khắp cuồng đình đạo thống như bão táp. Nhất thời tin tức này truyền khắp mọi nơi, tất cả mọi môn phái truyền thừa đều nghe được. Huyết nha sơn xuất hiện một cây nhân sâm, huyết nhân sâm trăm vạn năm. Mới đầu tin tức này không lan truyền quá khoa trương, nhưng mà khi mà lan rộng quá nhiều càng khoa trương, từ huyết nhân sâm trăm vạn năm trở thành ngàn vạn năm, thậm chí nghìn tỷ năm. Cuối cùng cây huyết nhân sâm này bị lan truyền trở thành cùng tuổi với cuồng đình đạo thống, thậm chí sống lâu hơn. Nó là một cây huyết nhân sâm ngàn tỷ năm. Khi đó khai quật thủy tinh huyết quang dập sơn, dị tượng xuất hiện, có ngựa vàng tặng bảo, tiên tri tặng quả. Cây huyết nhân sâm này chính là vạn dược chi vương. Sau khi tin truyền ra, mọi người là bàn tán sôi nổi. Thật không đó, huyết nhân sâm ngàn tỷ năm là tiên dược, sợ rằng chỉ có chân đế mới có tư cách dùng. Có người nghe vậy nửa tin nửa ngờ. Chính xác 100% sư phụ ta tận mắt thấy mà, người kia thề thốt. Cây huyết nhân sâm này to bằng nắm đấm, hình người, vẻ ngoài như một lão ông lão, chùm rễ rủ xuống giống râu người già. Khi đó xuất hiện kim tuyền tuôn trào, thiên hoa lạn trị, rất nhiều linh dược đàn thảo, ngàn vạn năm cũng tới cúng bái. Người này nói đến đoạn cao trào, nước miếng tung tóe, vùng tay vùng chân hết sức hưng phấn. Nghe vậy không ít người nhìn nhau, bởi tin tức huyết nhân sâm lan truyền khắp toàn bộ cuồng đình đạo thống, nên chỉ thời gian ngắn ngủi đã vô số môn phái truyền thừa dồn dập phái đệ tử tới huyết nha sơn. Huyết nhân sâm xuất hiện là chuyện có thật, nhưng mà huyết nhân sâm trăm vạn năm hay ngàn vạn năm hay nghìn tỷ năm mọi người không dám khẳng định. Nhưng không sao, với nhiều môn phái truyền thừa, nhiều tu sĩ, huyết nhân sâm là bảo dược quý giá, tuổi thuốc càng lớn thì càng quý. Nếu như thứ này thực là huyết nhân sâm ngàn tỷ năm thì đúng là bảo vật vô giá, đúng là một cây tiên dược. Chương 3213. Đi huyết nha sơn. Bất kể đệ tử trẻ tuổi hay cường giả thế hệ trước nghe tin tức đều là đứng ngồi không yên, vội vàng tới huyết nha sơn. Bởi vì công dụng huyết nhân sâm quá rộng, huyết nhân sâm không chỉ dùng để chữa thương, còn có thể dùng để luyện đan tăng cường công lực, lại càng có thể kéo dài tuổi thọ. Có thể nói huyết nhân sâm được gọi là linh dược vạn năng, giá trị cực cao. Vì vậy bất kể tu sĩ trẻ tuổi hay cường giả thế hệ trước đều muốn có huyết nhân sâm. Người trẻ tuổi muốn lấy để tăng cường công lực, người già thế hệ trước muốn lấy để ích thọ duyên niên. Trong nhất thời mọi người là đua nhau ào ào tới huyết nha sơn. Trên đường đến, Dương Thăng Bình cũng nghe không ít tin tức. Khi hắn nghe được tin này cũng giật mình, tuy chưa từng ăn huyết nhân sâm, biết giá trị của nó có thể bán được đến giá trên trời. Công tử cũng nhắm tới huyết nhân sâm. Nghe tin này, Dương Thăng Bình cảm thấy Lý Thất Dạ quá nghịch thiên, không ngờ biết tin tức huyết nhân sâm xuất thế sớm hơn người khác. Thủ đoạn thông thiên, cuồng đình đạo thống, không thứ gì có thể lọt khỏi tầm mắt của hắn. Lý Thất Dạ chỉ cười không trả lời. Huyết nhân sâm có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Dù sao hắn không thiếu huyết nhân sâm. Hắn tới huyết nha sơn vì mục đích khác. Khi huyết nhân sâm xuất thế, Lý Thất Dạ kêu Dương Thăng Bình chạy chậm lại, không vội vàng tới huyết nha sơn nữa, giống muốn quan sát phong cảnh. Công tử, huyết nhân sâm xuất thế, chúng ta nên tới sớm cướp rồi mới đúng. Lý Thất Dạ không có vội vã. Dương Thăng Bình lại tò mò bạo gan hỏi. Có một người muốn cướp huyết nhân sâm thì cứ để họ cướp, càng nhiều người càng náo nhiệt rồi mới có trò hay để coi. Lý Thất Dạ cười nhạt. Dáng vẻ không vội không vàng của Lý Thất Dạ làm Dương Thăng Bình kỳ quái. Nếu Lý Thất Dạ không tới huyết nha sơn vì huyết nhân sâm, rốt cuộc là vì chuyện gì? Đùng đùng đùng, ngay khi Dương Thăng Bình buồn bực về chuyện Lý Thất Dạ tới huyết nha sơn vì chuyện gì thì bầu trời nổ vang đùng đoàng, chỉ thấy một nhánh thiết kỵ lào như điên tới, xoẹt qua bầu trời. Nhánh thiết kỵ vô cùng dũng mãnh, có khí thế quét ngang tám phía. Khi họ di chuyển khí thế vô cùng đáng sợ, những tu sĩ cường giả đi ngang qua nhìn thấy thánh thiết kỵ này cũng là dồn dập nhường đường. Ngạc nhiên là tướng lĩnh của thánh nhánh thiết kỵ này là một cô gái mặc chiến giáp, anh tư hiên ngang, cưỡi thiên mã, một đường rung roi xòe tới chân trời như một tia chớp, tốc độ quá nhanh. Quân đoàn Sở Doanh thích tình kỳ nhánh thiết kỵ, tu sĩ cường giả xung quanh dồn dập nhường đường, giật mình thốt. Sở Doanh hiện nay là một trong bốn thế lực lớn của Cuồng Đình Đạo Thống, thế lực khống chế không ít quân đoàn cộng thêm vài môn phái ở cùng thế gia, gọi chung là Sở Doanh. Sở Thanh Lăng tự tân xuất mã, thấy cô gái ở hàng đầu, Dương Thăng Bình giật mình khiếp sợ thốt. Sở Thanh Lăng, Chu Tư Tĩnh cũng giật mình, tuy ở Đại Kiếm Môn một nơi hẻo lánh nhưng cũng là đệ tử của Cuồng Đình Đạo Thống, cũng nghe qua cái tên này. Cuồng Đình Đạo Thống, Bình Mã Đại Nguyên Soái, thiên tài lợi hại nhất. Sở Thanh Lăng, Chu Tư Tĩnh à, trợn to mắt giật mình. Đúng vậy, Cuồng Đình Đạo Thống chỉ có một Sở Thanh Lăng. Dương Thăng Bình cũng có mấy phần kính nể, nàng là hy vọng của Cuồng Đình Đạo Thống, là người giỏi nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Đạo hạnh của nàng còn mạnh hơn cả Hoàng Đế. Nghe nói nàng tu luyện xong đạo thống của Sở Cuồng Chân Đế, chuẩn bị luyện đạo thống của Thủy Tổ. Thiên tài trẻ tuổi, nhân vật số một thế hệ trẻ. Chu Tư Tĩnh nghe vậy không khỏi ước ao. Ở Cuồng Đình Đạo Thống, Sở Thanh Lăng uy danh hiển hách, nàng là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi Cuồng Đình Đạo Thống. Nghe nói nàng đã đến cảnh giới chân thánh, còn cao hơn cả Hoàng Đế Cuồng Đình Đạo Thống. Nghe nói Hoàng Đế Cuồng Đình Đạo Thống lúc chưa bằng hà là cường giả chân hoàng, nhưng mà Sở Thanh Lăng lại là đạo chân thánh, có thể tưởng tượng nàng mạnh hơn gấp bao nhiêu. Sở Thanh Lăng tu luyện công pháp của một vị chân đế Cuồng Đình Đạo Thống, Sở Cuồng Chân Đế, lúc này nàng đổi qua tu luyện đạo thống của Cuồng Tổ. Có thể nói nàng không chỉ xuất thân Sở Doanh, toàn bộ Cuồng Đình Đạo Thống đều gửi gắm hy vọng nơi nàng, bởi Cuồng Đình Đạo Thống đang cần một chân đế cứu rỗi. Vì vậy phần lớn thời gian Sở Thanh Lăng dùng để tu luyện, ít can thiệp vào chuyện Cuồng Đình Đạo Thống. Nhưng dù vậy là thiên tài tiềm lực lớn nhất, Sở Thanh Lăng cũng có quyền cao chức trọng. Nàng không chỉ là người nắm giữ quyền của Sở Doanh, còn là binh ma đại nguyên soái của Cuồng Đình Đạo Thống, nắm giữ toàn bộ quân đội. Bởi vậy khi mà Hoàng Đế Cuồng Đình Đạo Thống còn sống, ít nhiều cũng cần dựa dẫm vào nàng. Giờ đây nàng đích thân tới Khuyết Nhà Sơn, không chỉ Dương Thăng Bình giật mình mà môn phái thế gia các cũng giật mình. Xem ra thứ này thật là một cây huyết nhân sâm ngàn vạn hoặc tỷ năm. Nếu không thì Sở Thanh Năng cũng không có tự thần xuất mã. Dương Thăng Bình thì thào. Nghe hắn nói, Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười. Mấy ngày kế tiếp Lý Thất Dạ không vội, nhưng hắn lại nhàn nhã rảnh rang. Thì Cuồng Đình Đạo Thống này vô cùng náo nhiệt, những môn phái là thế gia chạy tới Khuyết Nhà Sơn. Mấy ngày qua từng toán nhân mã chạy tới, chạy lướt qua Lý Thất Dạ. Trên con đường này chỉ có đoàn người Lý Thất Dạ thảnh thơi, những toán nhân mã khác hết sức vội vã chạy tới, chỉ hận không thể bay đến ngay lập tức, hận không thể đi trước một bước đoạt huyết nhân sâm tới tay. Thượng bộ Trần gia, thành viên Bắc Cảnh, lại thêm Sở Doanh, Sở Thanh Lăng, khi từng đoàn toán nhân mã chạy lướt qua, Dương Thăng Bình đếm lai lịch của từng toán nhân mã không khỏi giật mình thì thào. Ba thế lực lớn của Cuồng Đình Đạo Thống đã tới, chỉ thiếu Vương phủ. Lẽ nào thứ này thực là huyết nhân sâm ngàn tỷ năm? Nếu thật có ngàn tỷ năm cũng không tới phiền họ. Lý Thất Dạ cười nhạt nói, thế ra nào có chuyện dễ như vậy. Công tử, nếu không phải vì huyết nhân sâm là vì gì? Dương Thăng Bình tò mò. Chờ người vương phủ tới người sẽ biết. Nếu như Khuyết Nhà Sơn tới mà Vương Hà vẫn chưa tới thì có chuyện lớn rồi. Lý Thất Dạ nhắm mắt dưỡng thần ung dung nói. Lý Thất Dạ nói như vậy làm Dương Thăng Bình sợ hãi, chợt cảm thấy điểm báo không rõ, dường như sắp sửa xảy ra chuyện kinh thiên. Chương 3214, không biết sống chết. Nương nương sẽ tới chứ? Dương Thăng Bình tim đập thình thịch, sống lưng vắt lạnh, coi như hắn không thể thấy toàn cục cũng mơ hồ cảm nhận sóng ngầm vỗ mạnh. Không biết. Lý Thất Dạ nhắm mắt tựa đang ngủ thở. Nếu nàng ta không tới có nghĩa nàng ta đã thất thế, vương phủ không ủng hộ nàng ta, khi đó nàng ta chỉ là hư danh. Nếu nàng ta tới, vậy nghĩa là nàng được vương phủ ủng hộ, cũng là lúc Cuồng Đình Đạo Thống thay đổi triều đại. Nói tới đây hắn cười nhạt, giống như đang nói một chuyện chẳng liên quan tới mình. Thực tế chuyện này không hề liên quan đến hắn. Theo Lý Thất Dạ, vương phủ ủng hộ hay không cũng chẳng khác biệt. Khi hắn đạp lên mảnh đất Cuồng Đình Đạo Thống này, mọi kết quả đã quyết định, mọi thứ được định sẵn, nếu không hắn không có tới Khuyết Nhà Sơn. Lý Thất Dạ bình thản như vậy làm Dương Thăng Bình hãi hùng. Phải biết rằng hắn gửi gắm toàn bộ đại kiếm môn trên người Vương Hàm, trên người Lý Tất Xạ. Lỡ Vương Hàm thất thế thì đại kiếm môn cũng vô cùng bất lợi. Mấy ngày sau, đoàn người Lý Tất Xạ tới rìa Khuyết Nha Sơn. Khi họ đi vào trấn cổ nằm ngoài thì thấy dòng người tấp nập đông như mắc cửi. Ngoài ra ở rìa ngoài Khuyết Nha Sơn rất nhiều tu sĩ cường giả đóng trại. Họ là một số đệ tử tới từ môn phái Thế Gia, một số này là quân đoàn của Cuồng Đình Đạo Thống. Thấy không ít quân đoàn của Cuồng Đình Đạo Thống đóng trại ở đây, không ít người là cảm thấy hãi hùng. Vì một cây huyết nhân sâm có đáng rời các quân đội tới nơi đây không, chả khác nào là bùng nổ đại chiến. Vì vậy một ít nhân vật thế hệ trước nhìn thấy từng nhánh quân đoàn của Cuồng Đình Đạo Thống đóng ở nơi này thì sợ hãi, biết sắp phát sinh chuyện lớn. Không chỉ có quân đoàn Sở Xoanh đóng trại mà Thượng Bộ Thánh Viện cũng có. Ngoài ra không ít môn phái đều có cần nặng ở Cuồng Đình Đạo Thống cũng phái đệ tử nòng cốt tới. Nhiều binh mã đóng trại tại đây làm cho không ít người hãi hùng. Mọi người thấy đến đây không chỉ vì huyết nhân xâm, bởi toàn bộ binh lực có sức nặng của Cuồng Đình Đạo Thống đều tập trung về nơi này. Bây giờ toàn bộ thế cục môn phái Thế Gia có cần nặng của Cuồng Đình Đạo Thống đều phái đệ tử hoặc quân đoàn tới đóng trại, chỉ thiếu mình Vương Phủ. Vương Phủ hiện nay lại đang nắm quyền Cuồng Đình Đạo Thống, thế nhưng lúc này lại vắng mặt là mọi người suy nghĩ lung tung, nhiều người kỳ quái cũng vì vậy mà buồn bực. Khi Dương Thăng Bình tới bên ngoài trấn cổ, nhìn thấy tình thế, hắn không khỏi giật mình, biết sắp sửa thay đổi người lãnh đạo. Nếu không Thượng Bộ Thánh Viện Sở Doanh không có đóng quân tại đây. Bên trong trấn cổ dòng người tấp nập đông như mắc cửi, dưới sự sắp xếp của Dương Thăng Bình họ vất vả lắm mới tìm tới một khách sạn nghỉ ngơi. Lúc này, khách sạn ngày thường làm ăn quạnh quẽ trở nên náo nhiệt. Nhiều tu sĩ khắp ngũ hồ tứ hải đều là dồn về khách sạn nghỉ chân, họ đều ôm thái độ quan sát. Tuy có không ít tu sĩ cường giả vào Khuyết Nha Sơn tìm kiếm huyết nhân sâm, thế nhưng khi quân đoàn của một môn phái Thế Gia đóng trại ngoài Khuyết Nha Sơn, rất nhiều tu sĩ cường giả không dám bước vào. Họ là ôm thái độ quan sát, bởi mọi người không biết chuyện xảy ra, lỡ như Cuồng Đình Đạo Thống thực thay đổi hoặc biến thiên trong đêm như vậy, những người đi vào Khuyết Nha Sơn sẽ thành cua trong giỏ, muốn trốn cũng không thoát. Khi đoàn Lý Thất Giả vừa vào khách sạn nghỉ chân thì trong khách sạn này rất nhiều tu sĩ cường giả tới từ mọi nơi. Đoàn người Lý Thất Giả tìm một cái góc ngồi xuống, không hề thu hút người khác, dù sao họ cũng không phải đại nhân vật. Ngay khi điếm tiểu nhị vừa bưng rượu cùng thức ăn lên, có một người vào khách sạn. Đám người này ăn mặc gọn gàng, cầm đầu là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi là đám người Lý Thất Giả quen, thiếu gia Bành Gia Trang, Bành Uy Cẩm. Thiếu chủ Bành Gia tới. Thấy Bành Uy Cẩm, không ít tu sĩ cường giả trong khách sạn vừa nhìn đã nhận ra. Tuy Bành Uy Cẩm không phải nhân vật tuyệt thế, nhưng Bành Gia Trang lại có tiếng tăm không nhỏ. Quan trọng nhất là chỗ dựa sau lưng Bành Gia là Thượng Bộ, nhất là quan hệ thân thiết với Trần Gia. Thế hệ nào của bọn họ đều liên hồn với Trần Gia. Phải biết Thượng Bộ là một môn tứ thế lực ở Cuồng Đình Đạo Thống, mà Trần Gia khống chế phần lớn thế lực của Thượng Bộ. Không ít môn phái ở Thượng Bộ đều kết minh với Trần Gia, có thể tưởng tượng thế lực của Trần Gia ở Thượng Bộ lớn đến mức nào. Vì vậy nhờ quan hệ này không ít người ở Cuồng Đình Đạo Thống nhận ra Bành Uy Cẩm. Dù sao Bành Gia Trang ở Hoàng Đình, rất nhiều môn phái Thế Gia cũng có lúc cần hắn giúp đỡ. Thiếu chủ mời đến bên này. Khi Bành Uy Cẩm mới tới, không ít đệ tử môn phái Thế Gia chào hỏi hắn lấy lòng. Nhìn thấy không ít đệ tử môn phái Thế Gia đứng dậy lấy lòng mình, Bành Uy Cẩm ít nhiều cũng đắc ý. Dù sao Bành Gia Trang họ có sức ảnh hưởng. Hắn lướt mắt nhìn quanh, thấy đám Lý Thất Giả, hắn biến sắc, nét mặt khó coi. Ngày đó ở cửa hàng Kiêu Hoành, Bành Uy Cẩm bị Dương Tăng Bình bạt tay. Đây là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn. Theo lý sau giáo huấn lần đó, Bành Uy Cẩm sẽ không dám chiều chọc Lý Thất Giả, lẩn tránh thật xa mới phải. Nhưng lúc này hắn không lẩn tránh, hít sâu, lấy can đảm về phía đám Lý Thất Giả. Bởi hôm nay đã khác xưa, hắn muốn trở mình, sỉ nhục ngày đó hôm nay nhất định khiến cho kẻ địch trả gấp 10 lần, bằng không là khó tiêu nổi mối hận trong lòng. Thấy Bành Uy Cẩm đi tới, Dương Thăng Bình không khỏi ngớ người. Nếu Bành Uy Cẩm tức thời là tránh xa mới phải, giờ Bành Uy Cẩm không chỉ không trốn còn chạy sang đây, đúng là chán sống. Bành Uy Cẩm đi tới nhìn đám Lý Thất Giả cười lạnh uy nghiêm. Hôm nay tâm trạng đại gia tốt, không làm khó các người tức thời thì cút ngay cho ta, tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt ta. Bị Bành Uy Cẩm khiêu khích, Lý Thất Giả chẳng thèm đoái hoài, vẫn nhâm nhì rượu trong chén. Bành thiếu chủ, cẩn thận lời của ngươi. Dương Thăng Bình không khỏi nhíu mày, biết rõ Vương Hàm chống lưng họ mà Bành Nguy Cẩm vẫn là diễu võ dương ngoài, xem ra Bành Nguy Cẩm là ăn gan hùm mật gấu thật rồi. Cầm miệng! Bành Nguy Cẩm quát Dương Thăng Bình. Dương Thăng Bình, bổn đại gia không tính với ngươi, ngươi nên ăn mừng, nên trốn ở nhà thắp nhang vái Phật mới phải, ở đó mà dám nói chuyện với bổn đại gia. Chương 3210 năm lại vả miệng. Bành Nguy Cẩm thình lình phát giận, thu hút không ít ánh mắt mọi người nhìn qua. Không hiểu sao Bành Nguy Cẩm đã phát giận với ba người Lý Tất Xạ. Bành thiếu chủ muốn thế nào? Dương Thăng Bình nhíu chặt mày. Bành Nguy Cẩm đột nhiên phách lối, đằng sau nhất định có chỗ dựa. Muốn thế nào? Bành Nguy Cẩm là dùng rợn cười nói. Dương Thăng Bình, ngươi cho rằng mình có chỗ dựa không có chuyện gì đúng không? Ngươi vẫn chưa nghe được tin tức đúng không? Chỗ dựa của người tiêu rồi, người cũng tiêu rồi. Chỗ dựa Bành Nguy Cẩm nói là Vương Hàm, nghe đến tin tức từ Hoàng Đình, nghe Vương Phủ muốn thay đổi ứng cử viên. Nghe vậy Dương Thăng Bình biến sắc, lòng có linh cảm không lành. Bởi ba thế lực lớn của Cuồng Đình Đạo Thống đều tới đây, chỉ mình Vương Phủ vắng mặt. Vương Phủ không phái binh mã tới cũng có nghĩa Vương Phủ đang phát sinh biến hóa, Vương Hàm có thể đã thất thế. Nghe Bành Nguy Cẩm nói, Dương Thăng Bình biến sắc, Vương Hàm thất thế, Đại Kiếm Môn cũng không tốt lành. Huống chi trước này Đại Kiếm Môn luôn thân cận với Vương Hàm. Giờ biết đại thế đã qua rồi đúng không? Nhìn Dương Thăng Bình biến sắc, Bành Nguy Cẩm không khỏi đắc ý. Chỗ dựa của người đã ngã, ai có thể chống lưng cho người? Giờ bổn đại gia không chỉ muốn dẫm đạp các người, còn muốn đồ diệt Đại Kiếm Môn các người, để nó biến mất khỏi thế gian. Bành Nguy Cẩm nói tới đây mặt đầy đắc ý. Khi hắn rời khỏi Hoàng Đình đã nghe một vài tin đồn của Vương Phủ. Nghe đồn một ít nguyên lão Vương Phủ muốn phế truất Vương Hàm, muốn nâng đỡ một đệ tử nam điều khiển Vương Phủ, thậm chí nâng đỡ thành hoàng đế mới của Cuồng Đình Đạo Thống. Chỉ có một đệ tử nào mạnh mẽ mới tranh cạnh tranh được ứng cử viên với bà thế lực còn lại. Nhiều tu sĩ nghe Bành Nguy Cẩm nói vậy không khỏi nhìn nhau, một số người thấp giọng bàn tán. Giá là lão tổ Đại Kiếm Môn Dương Thăng Bình, nghe nói Đại Kiếm Môn rất thân thiết với Vương Phủ, chẳng lẽ Vương Phủ thực sự đổi chủ? Như vậy thì Cuồng Đình Đạo Thống sắp biến thiên rồi. Một số đại nhân vật nghe Bành Nguy Cẩm nói không khỏi biến sắc. Dù sao Bành Nguy Cẩm tới từ Hoàng Đình, có thể nắm bắt tin tức nhanh hơn mọi người. Bây giờ xem ra Vương Phủ thật có biến. Nếu không bà thế lực khác cũng phái quân đóng ở đây, Vương Phủ không thể nào không tới. Bành Nguy Cẩm uy hiếp trần trội làm Dương Thăng Bình biến sắc. Là nó, bà tài Bành Nguy Cẩm. Hắn cũng biết là đã kết thù với Bành Gia Trang, hắn cũng không hối hận là lựa chọn của mình. Lúc này Dương Thăng Bình nhìn Lý Thất Xạ, hắn là thiên lôi, Lý Thất Xạ sai đầu đánh đó, bất kỳ chuyện gì chỉ cần Lý Thất Xạ nói hắn sẽ làm. Đương nhiên Lý Thất Xạ chẳng thèm quan tâm Bành Nguy Cẩm vẫn nhâm nhi rượu ngon trong chén. Bành Nguy Cẩm chỉ muốn uy hiếp Dương Thăng Bình mà thôi, dù sao chỗ dựa của Dương Thăng Bình đã thua cuộc, bản thân có bảo toàn, sau này Dương Thăng Bình chẳng phải hắn mặc sức dẫn đạp sao. Thế Dương Thăng Bình không nói gì, chỉ lo nhìn Lý Thất Xạ, làm Bành Nguy Cẩm sụ mặt. Mắt giết người cười rùng rợn nói với Lý Thất Xạ, Hà tiểu tử, ngươi đừng có đắc ý, tương lai Vương Phủ không ai cai quản thiên hạ nữa, không ai có thể che chở người tới đó, sợ rằng ngươi sống không bằng chết hắc. Nếu ngươi muốn xin tha còn kịp, lấy bổn đại gia là nhẹ dạ tha mạng cho ngươi. Theo Bành Nguy Cẩm thấy thì Vương Phủ đang nội đấu với nhau, đã mất đại tế, thậm chí còn không thể tự vệ. Mặc kệ Lý Thất Xạ lai lịch hay thân phận thế nào, nếu mà không còn Vương Phủ chống lưng, hắn là muốn đùa chết Lý Thất Xạ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Theo hắn thấy, Lý Thất Xạ chỉ là một con cá nằm trên thớt. Vì vậy Bành Nguy Cẩm đe dọa Lý Thất Xạ, muốn hắn sống trong sợ hãi, ám ảnh bởi Bành Gia Trang cả ngày lo lắng đề phòng. Chờ sau này đại thế ổn định, dằn vặt chết Lý Thất Xạ cũng không muộn. Lần này Bành Nguy Cẩm chỉ muốn uy hiếp đám Lý Thất Xạ để họ sợ hãi, đồng thời xả giận hưởng thụ cảm giác khoái cảm trả thù. Nhất thời không ít người thấy Lý Thất Xạ, mọi người không biết tên tiểu bối vô danh này làm gì đắc tội Bành Nguy Cẩm, đắc tội Bành Gia Trang. Nếu hắn không có chống lưng thì đối đầu với Bành Nguy Cẩm cũng chẳng khác tự tìm đường chết. Quỳ xuống dập đầu nhận sai, ta tha người một mạng. Lý Thất Xạ không thèm nhìn Bành Nguy Cẩm, chỉ thở ơ nói. Lý Thất Xạ nói vậy, khách sạn lập tức đóng băng, mọi người trợn mắt nhìn Lý Thất Xạ. Nói rằng quá phách lối, không biết là tiểu tử này lai lịch như thế nào, dám ăn nói như thế với Bành thiếu chủ. Có người giật mình, một số đệ tử muốn lấy lòng Bành Nguy cười gằn lạnh giọng nói. Cái tứ nó không biết sống chết sao ăn nói với Bành thiếu chủ như vậy. Không biết tự lượng sức mình. Muốn chết đây mà. Tiểu súc sinh, ta muốn làm thịt ngươi. Vốn dĩ Bành Nguy Cẩm chỉ muốn uy hiếp Lý Thất Dạ để xả giận mà thôi. Nhưng câu này của Lý Thất Dạ lại chạm tới nỗi đau trong lòng hắn. Hắn không kìm chế được quát lên, đại thủ chộp tới Lý Thất Dạ. Đùng một tiếng, Bành Nguy Cẩm còn chưa chạm tới đã bị Dương Thăng Bình đập bay. Bành Nguy Cẩm chỉ là chân kiệt, so với Dương Thăng Bình có thực lực chân hào kém quá xa. Thất thúc, người chém họ Dương, còn ta thu thập tiểu tử. Bị Dương Thăng Bình ngăn cản, Bành Nguy Cẩm biến sắc cán răng, bất chấp tất cả, không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng. Bành Nguy Cẩm không vào đây một mình, phía sau hắn không ít đệ tử Bành gia trang, trong đó có một ông lão luôn ôm kiếm. Lúc này hắn hừ lạnh phóng tới Dương Thăng Bình. Ông lão này là cường giả Bành gia trang một chân hào, vì vậy vừa nhìn thấy ông lão, Dương Thăng Bình xa sờ mặt. Tiểu súc sinh, ngoan ngoãn quỳ xuống để ta đánh gãy chân chó nhà ngươi. Cùng lúc đó, không cần Bành Nguy Cẩm ra lệnh, đệ tử Bành gia bào vây Lý Thất Dạ mặt mày dữ tợn. Dương Thăng Bình, ngươi không nên trêu vào Bành gia trang, tự ngươi muốn chết. Ông lão được Bành Nguy Cẩm gọi là thất thúc rút bảo kiếm vả miệng. Lý Thất Dạ căn dặn Dương Thăng Bình từ đến cuối không thèm nhìn họ. Dương Thăng Bình nghe Lý Thất Dạ nói, không nhiều lời quát một tiếng, đại thủ chụp tới Bành Nguy Cẩm. Bành Nguy Cẩm biến sắc quát lớn, họ Dương chớ ngông cuồng. Chớp mắt, đoạn thương nơi tay muốn chiến với Dương Thăng Bình, nhưng hắn chỉ là chân kiệt sao là đối thủ của Dương Thăng Bình. Chính nghe ầm chớp mắt, Bành Nguy Cẩm bị Dương Thăng Bình chấn áp, thực lực hai bên cách quá xa, cơ bản không thể so sánh. Chương 3216 Ngân Hồ. Dương Thăng Bình chớ cuồng. Thấy Dương Thăng Bình ra tay với ván bối của mình, ông lão qua trường kiếm như sông chớp mắt ập tới Dương Thăng Bình. Đùng một tiếng, trường kiếm ông lão chừa chém tới Dương Thăng Bình đã bị tàn nát. Chỉ thấy Lý Thất Dạ ngắt tay, trường kiếm hắn tàn vỡ giống như bị ngọn núi Thái Sơn đè bẹp. Quỳ xuống. Lý Thất Dạ nói, ông lão sao chịu quỳ. Chân khí tuôn trào muốn ra tay thêm, nhưng phản kháng trước mặt Lý Thất Dạ là tự tìm chết. Chỉ nghe ầm, ngón tay hắn đè nhẹ ông lão quỳ xuống, hai đầu gối nện mạnh xuống sàn nhà bị nện nát, máu tươi chảy ròng. Lên, ông lão không cam lòng hét lớn, bùng nổ sức mạnh lớn nhất muốn chống cự Lý Thất Dạ. Trong trạng thái chân khí cuồng bạo, đứng dậy được chút xíu. Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt nghe tiếng răng rắc, chớp mắt Lý Thất Dạ đè hơi mạnh, ông lão lập tức bị đè thành xương vụn. Ầm một tiếng, lão té quỵ ra đất, nằm nhoài tại chỗ, không chỉ đầu gối vỡ nát mà xương cốt toàn thân vỡ nát, bị chấn áp nơi đó không thể nhúc nhích, mặt đất đầy máu. Giết! Đệ tử Bành gia trang gấp cứu chủ, hét lớn dồn dập nhào về phía Lý Thất Dạ. Hắn chỉ phủi tay áo, nghe ầm ầm những đệ tử bị quét văng ra ngoài, nhất thời không thể bò dậy. Thế cảnh này mọi người là ở trong khách sạn rít lạnh, không ít trưởng lão thế gia nhìn ông lão là một chân hào lại bị chấn áp dưới đất không bò dậy nổi. Xương cốt toàn thân vỡ vụn, trong khi Lý Thất Dạ chỉ nhấn một ngón tay. Đùng, Dương Thăng Bình chấn áp Bành Nguy Cẩm, đạp một cước, Bành Nguy Cẩm quỳ xuống. Bành thiếu chủ, người quá phận rồi, Dương Thăng Bình lạnh lùng nói. Bành Nguy Cẩm biến sắc, vốn dĩ mang theo trưởng bối thực lực chân hào tới, hắn mới tràn đầy tự tin, không ngờ thành kết cục như vậy. Dương Thăng Bình, người dám chạm vào một sợi lông của ta, Bành gia trang nhất định đồ diệt đại kiếm môn người. Các người đối đầu với Bành gia trang chính là đối đầu với thượng bộ. Bành Nguy Cẩm gào chát. Dương Thăng Bình túm tóc Bành Nguy Cẩm tát một cái thật mạnh, nói chậm, Bành thiếu chủ xin đắc tội. Bành Nguy Cẩm vả hết bà tai này đến bà tai khác, chớp mắt Bành Nguy Cẩm bị đánh đến miệng mồm đầy máu, không biết ghi nhớ. Lý Thất Dạ lắc đầu bình thả nói. Bành Nguy Cẩm giận muốn điên, trong một thời gian ngắn bị vả miệng hai lần. Lần thứ nhất tốt xấu gì còn có Vương Hàm chấn áp, lần này Vương Hàm không ra mặt lại bị bạt tai trước mặt mọi người là chuyện nhục nhã nhất trong đời hắn. Chát chát chát, tiếng bạt tai lanh lảnh khắp khách sạn, mọi người ngơ ngác nhìn tình cảnh, không ít người rít lạnh. Quá độc ác rồi, không hề nể mặt Bành gia trang, là vậy chẳng khác muốn đối đầu với Bành gia trang, thậm chí với thượng bộ. Có người thấy Bành Nguy Cẩm ra đã bị bạt tai thì rít lạnh lẩm bẩm. Quan hệ giữa Bành gia trang cùng thượng bộ Trần gia cực kỳ khăng khít, liên hôn hàng thế hệ, hôm nay Dương Thăng Bình bà tài Bành Nguy Cẩm trước mặt mọi người, như vậy chẳng khác bà tài Bành gia trang thượng bộ Trần gia luôn. Người này là ai? Trong này không ai nhận ra. Lý Thất Dạ không khỏi sợ hãi, dám làm bé mặt Bành gia trang, dám chống đối thượng bộ, tuyệt không phải tiểu nhân vật. nhưng không ai nhận ra lai lịch Lý Thất Dạ, cũng không ai biết hắn là thần thánh phương nào. Đánh hay lắm. Dương Thăng Bình đang vào miệng thì có tiếng vỗ tay, chỉ thấy một người từ ngoài vào cười lớn. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cho rằng trèo lên thượng bộ, muốn làm gì thì làm. Cái thứ tiểu bối vô tri như vậy đáng bị giáo huấn. Người này thoạt nhìn rất trẻ, quần áo bó sát, nhìn vô cùng gọn gàng, lại khoác áo choàng màu bạc, đầu tóc bạc trắng, tóc tai xõa vai, thoạt nhìn có ý thơ. Người trẻ tuổi là một người mái tóc bạc phơ, mắt sắc bén như rượu hầu đang rình mồi. Ngân Hồ nhìn nam tử trẻ tuổi, nhiều tu sĩ trong khách sạn ngạc nhiên, bất luận đệ tử thế gia hay trưởng lão tông môn đều dồn dập đứng dậy cúi người, cúi chào người trẻ tuổi. Thánh viện Bắc Cảnh Ngân Hồ, nghe tên này không ít đệ tử thế gia trưởng lão tông môn sợ hãi. Thánh viện là một trong bốn thế lực lớn ở Cuồng Đình Đạo Thống, mà Bắc Cảnh là một trong hai bè cánh ở Thánh viện. Bắc Cảnh thực lực rất mạnh, nhiều đại giáo thế gia là nương nhờ Bắc Cảnh. Còn người thanh niên này uy danh hiển hách Cuồng Đình Đạo Thống, Ngân Hồ Từ Chí Kiệt, là thiên tài trẻ tuổi của Thánh Việt, càng là nhân vật đại biểu cho Bắc Cảnh. Từ Chí Kiệt nắm giữ một nhánh quân tên là Thiết Luật Doanh, là giường cột của Thánh viện, ở Cuồng Đình Đạo Thống cũng có quyền chỉ huy nhất định. Vì vậy Từ Chí Kiệt được coi là quyền cao chức trọng, không ít môn phái thế gia đều cho Ngân Hồ Từ Chí Kiệt ba phần mặt mũi. Và lại, Từ Chí Kiệt làm người khôn khéo, mắt cay độc, cũng chính vì vậy nhiều môn phái ở thế gia Cuồng Đình Đạo Thống sẵn lòng bắt quan hệ với hắn. Sau khi hắn đi vào, đệ tử thế gia hay trưởng lão tông môn ở khách sạn là đứng dậy chào hắn, mọi người đều tỏ vẻ lấy lòng. Hiện nay Hoàng đế Đạo Băng thế lực khắp nơi là ngó chừng quyền bính. Đế quyền bính tạm thời do Hoàng hậu Phương Hàm giữ, nhưng sớm muộn cũng có Hoàng đế sinh ra, sớm muộn cũng có Hoàng đế mới trèo lên bảo tọa. Hiện nay Cuồng Đình Đạo Thống có mấy người có cơ hội trèo đến ngôi vị Hoàng đế chấp trưởng hoàng quyền, Ngân Hồ Từ Chí Kiệt là ở trong số đó. Cho nên lỡ như Ngân Hồ trèo đến ngôi vị Hoàng đế chấp trưởng quyền bính, lúc này mà không giữ gìn quan hệ thì tới lúc đó là không dễ như vậy. Lý Thất Dạ búng ngón tay, ầm, ông lão bay ra ngoài, sau đó hắn khoác tay áo, ra hiệu Dương Thăng Bình. Dương Thăng Bình đằng bà tài, Bành Nguy Cẩm dừng lại, thả Bành Nguy Cẩm nói chậm, Bành thiếu chủ đi đi, cái mạng chỉ có một người tự liệu lấy. Câu nói của Dương Thăng Bình là có ý tốt, muốn nhắc nhở Bành Nguy Cẩm đừng có trêu vào Lý Thất Dạ nữa. Nếu như có lần sau chỉ sợ rằng không đơn giản là vả miệng mà chỉ sợ là ném luôn mạng nhỏ. Nhưng Bành Nguy Cẩm bị đánh đến miệng mồm đầy máu, bị Dương Thăng Bình bạt tay trước mặt mọi người những hai lần, cảm thấy vô cùng nhục nhã, cực kỳ oán hận. Họ Dương, người nhớ lấy, bổn đại gia không chỉ dẫm nát đại kiếm môn của người, bổn đại gia còn muốn các người sống không bằng chết, để các người mãi mãi không được siêu sinh. Bổn đại gia muốn lóc thì các người chờ đấy. Bành Nguy Cẩm hết sức chật vật lăn lóc chạy khỏi khách sạn, trước khi đi cực kỳ oán hận bỏ lại một câu nói độc địa. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.